Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, nho nhỏ gia đình. Nhìn thấy sao, hắn đi theo ta, Đế Thiên Doanh nhíu mày, Ngọc, tay gắt gao dắt lấy cổ Mộc, rất sợ bị cướp đi. Cổ đại thiếu giờ phút này rất sụp đổ, bởi vì cùng cái này, nữ, nhân sát lại như vậy gần. Khuỷu tay giống như đụng phải không nên đụng địa phương, có chút mềm mềm, có chút tội ác cảm giác. Tiểu tử này nói tiếng người sao? Đế Thiên Lị thấy cổ Mộc, ô ô, loạn, gọi. Lập tức có chút kinh ngạc nói, ô ô, cổ Mộc khoa tay múa chân chỉ mình miệng đong đưa tay. Đây là tại nói cho nàng, chính mình không phải sẽ không nói tiếng người, là không biết nói chuyện, nguyên lai là một cái câm điếc a. Đế Thiên Lị lĩnh ngộ cổ Mộc thủ thế, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Đường Muội, lắc đầu thở dài, Doanh Doanh, người tốt xấu cũng là Đế Thiên gia thiên tài, nam nhân đầu tiên lại là câm điếc, truyền đi, há không sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Ai cần ngươi lo, Đế Thiên Doanh hếch lên nàng, chợt dắt lấy cổ Mộc, nói, a ếch, chúng ta đi, dứt lời, hai người đi vào trong phủ, nhỏ Đường Muội cũng bắt đầu tìm nam nhân, thật sự là lớn lên, nhìn xem Đế Thiên Doanh tiến vào phủ đệ, Đế Thiên Lị nở nụ cười, trong con ngươi bộc lộ ra quỷ dị, sau đó đưa tới sau lưng một thủ hạ. Nói khẽ, tìm thời gian, để cái này câm điếc hoàn toàn biến mất. Vâng, ngoặc kép, cổ Mộc theo Đế Thiên Doanh tiến vào Đế Thiên gia. Bất quá hai người vừa mới đi tới, cái sau vội vàng buông tay, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ngươi chiếm ta tiện nghi. Cổ đại thiếu lập tức liền mắt trợn tròn. Đừng cho là ta không biết. Đế Thiên Doanh lạnh lùng nói. Tay của ngươi vừa rồi đụng phải không nên đụng địa phương. Cổ Mộc lập tức sụp đổ ở trong lòng, ngao gào lấy, đại tỷ, là ngươi nhất định phải kéo qua đến a, hơn nữa cách phải gần như vậy, không đụng tới kia mới gọi quái. Còn có, Đế Thiên Doanh cắn răng, nói, vừa rồi ngươi muốn cùng Đế Thiên Lị đi, ngươi khẳng định bị nàng mê ở cái này. Cổ đại thiếu không cách nào phủ nhận, đụng phải như thế một cái, nữ, nhân, trừ phi thánh hiền, nam nhân bình thường đều sẽ cầm giữ không được. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, Đế Thiên Lị nam thiếp có rất nhiều, mà lại nàng tu luyện chính là hóa dương thần công. Ngươi như đi theo nàng, không bao lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Thiên Doanh rất nghiêm túc nói. Cổ Mộc nghe vậy lập tức khẽ giật mình, hắn cũng không để ý kia, nữ, nhân nam thiếp rất nhiều, mà là tại ý, hóa dương thần công, thế là âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Tĩnh Vũ Hiên tu luyện, băng phách thần công, đến từ thần vực. Hắn suy đoán không tệ, thần vực võ đạo hệ thống bên trong, võ kỹ đa số, thần công, dù sao cũng là thần tộc tu luyện võ công a. Nhìn xem cổ Mộc có chút ngẩn người, vốn đang rất hung hãn Đế Thiên Doanh bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, a ếch, chỉ cần đi theo ta, ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì ta không thích nam nhân. A, vẫn còn đang suy tư thần công cổ Mộc, nghe nàng lời nói, lần này là chân chính giật mình. Không thích nam nhân, chẳng lẽ thích nữ nhân? Đây cũng quá kinh bạo đi. Còn có, ngươi không thích nam nhân, vì sao muốn đem ta mang tới, chẳng lẽ là ở vào đồng tình sao? Đừng nói, thật làm cho cổ Mộc nghĩ đúng rồi, Đế Thiên Doanh sở dĩ đem hắn từ Sơn Lâm mang ra. Tự nhiên là ở vào đồng tình mục đích, mà lại, rất nhanh hắn cũng sẽ minh bạch, chính mình thật sự là bị xem như kẻ đáng thương đối đãi. Bởi vì hai người tới Đế Thiên phủ cái nào đó xương phòng chỗ. Đế Thiên Doanh đi vào phòng, lấy ra một bộ y phục, ném cho hắn, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đế Thiên gia Gia Đinh. Gia Đinh, Cổ Mộc bưng lấy hạ nhân phục sức, hốc mắt nóng lên, kém chút chảy ra nước mắt. Đường đường Thái Vũ Thiên tối cường giả, có được thôn thiên vực vị diện, dựa vào gia sắc biểu diễn thiên phú, hỗn nhập thần vực, hỗn nhập Đế Thiên thành thực tế cầm quyền Đế Thiên phủ. Vậy mà cho một cái Gia Đinh thân phận, cái này mẹ nó phải có nhiều thao chứng a. Đế Thiên phủ Gia Đinh chia làm đủ loại khác biệt, cấp thấp nhất một chút Gia Đinh chính là thuần túy làm việc vặt hạ nhân. Cửu đẳng Gia Đinh thì có nhất định đãi ngộ, có thể chiếu cố Đế Thiên doanh dạng này tiểu thư sinh hoạt thường ngày. Gia Đinh chia làm văn võ, văn đinh liền không nói, đơn giản chính là bồi tiếp Đế Thiên phủ các thiếu gia tiểu thư đọc sách cái gì. Mà võ đinh một khi đạt tới lục đẳng trở lên, liền có thể cùng Đế Thiên phủ thiếu gia tiểu thư cùng một chỗ tu luyện võ đạo. Đế Thiên doanh cho Cổ Mộc phục sức thì là võ đinh, cấp bậc vì tam đẳng. Nếu như không phải ở phía sau tới biết, đạt tới lục đẳng võ đinh có thể tiếp xúc võ đạo, hắn rất có thể trực tiếp đặt xuống sạp hàng rời đi. Gia Đinh liền Gia Đinh đi, tốt xấu có thể tiếp xúc võ đạo. Cổ đại thiếu tiếp nhận đây hết thảy, cho nên thời gian kế tiếp, Đế Thiên phủ bên trong nhiều một cái nho nhỏ Gia Đinh. Tên gọi A-X, Đế Thiên phủ chủ nhân tên là Đế Thiên Vương. Cổ Mộc trở thành Gia Đinh về sau, bắt đầu dần dần hiểu rõ một số tin tức. Bất quá buồn bực là, Đế Thiên Vương là cái nam nhân, mà lại vậy mà thê thiếp thành đàn. Tại một cái nữ nhân cực kỳ thưa thớt thế giới bên trong, một cái nam nhân có rất nhiều nữ nhân, cái này không nên a. Lại nói, nữ nhân không phải địa vị cũng rất cao sao? Như thế nào để một cái nam nhân đến thống lĩnh? Về sau tại tiếp xúc hạ hắn mới biết được, nguyên lai Đế Thiên Vương tu vi đạt tới thần vương, dựa vào thực lực tuyệt đối, chinh phục rất nhiều nữ nhân, dù cho là thần vực, chỉ cần thực lực mạnh, cũng có thể có được hết thảy. Cổ Mộc cảm khái vạn phần, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem cái này thế giới võ đạo hệ thống làm tới tay. Nhưng mà, cơ hội này rất nhanh liền đến. Một ngày nào đó, Cổ Mộc ngay tại sửa chữa hoa bên trong vườn cỏ dài, Đế Thiên doanh đột nhiên tìm tới hắn, đem hắn đưa đến rất âm ngầm phòng nhỏ, thần thần bí bí nói, đem môn đóng lại. Cổ Mộc lập tức ngây người, cô nam quả nữ tại trong một cái phòng, còn muốn đem môn đóng lại, tiết tấu có chút không đúng, nhanh lên, Đế Thiên doanh thúc giục nói. Cổ Mộc bất đắc dĩ đem môn đóng lại, trong lòng đã làm tốt dự định, nếu như cái này nữ nhân muốn đối chính mình làm loạn, nhất định phải biểu tượng tính phản kháng phản kháng. Thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể nhận. Linh Linh các nàng nhất định có thể lý giải chính mình xá thân thủ nghĩa. Ngay tại gia hỏa này hồ nghĩ loạn nghĩ thời khắc, Đế Thiên doanh tay nhỏ vung lên, lập tức nhìn thấy một bản gỗ vàng bí tịch võ công xuất hiện, sau đó nhét trong tay hắn, chân thành nói, A-X, đây là thần đạo nhập môn tâm pháp, ngươi nhanh tu luyện, nửa năm sau nhất định muốn đạt tới tam trọng cảnh. Dứt lời, nàng mở ra môn, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Cổ Mộc nhìn xem trong tay còn có dư hương bí tịch võ công, hô hấp lập tức dồn dập lên. Trong khoảng thời gian này điều tra, hắn đã minh bạch, thần vực võ đạo được xưng là thần đạo. Bí tịch võ công chỉ có đạt tới lục đẳng Gia Đinh hoặc trở thành Đế Thiên thành binh sĩ mới có thể thu hoạch được tập luyện. Vốn đang dự định trường kỳ phấn đấu hắn, không có đã từng đột nhiên liền thu hoạch được một bản. Vui sướng trong lòng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Là đêm, Cổ Mộc xử lý xong Gia Đinh việc cần phải làm, vội vàng chui vào gian phòng bên trong, bắt đầu cẩn thận quan sát thần đạo võ công tâm pháp. Mà khi hắn lật ra tờ thứ nhất, lập tức liền thấy phía trên viết thổ nạp tâm pháp bốn chữ lớn. Thổ nạp, Cổ Mộc khóe miệng một rút, chẳng lẽ đây là một bản điều dưỡng hô hấp? Như thế nào ẩn dưỡng thuộc tính tâm pháp, cấp quá thấp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.